Solder tranh đá, chương 22, góc truyện audio.com, edit, cháo, người đi mua hàng giảm giá ở siêu thị vào lúc 8 giờ sáng đều là các bác trai bác gái đã về hưu. Các ông các bà vừa đi thể dục buổi sớm về, Thiệu Khê và Khương Đào trẻ tuổi chen trong đám người vốn đã rất kỳ quái rồi. Hai người họ còn khá cao, mua đồ ăn mà còn nắm tay nhau. Đứng cùng nhóm người trung niên lớn tuổi tựa như hạc trong bầy gà. Khương Đào đã ba lần để ý thấy có người cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Không nhịn được nói với Thiệu Khê, thả tay ra đã nhé. Thiệu Khê đang gõ dưa hấu, nghe vậy lập tức quay đầu lại, vừa hoảng sợ vừa tủi thân nhìn cậu. Chấm, a, sao lại thế? Khương Đào há miệng, không có gì, mua xong thức ăn hai người tính tiền rồi đi về. Sau khi Khương Đào mở cửa vào nhà rồi mới phát hiện Thiệu Khê đứng trước cửa nhà đối diện nhìn chằm chằm vào mình. Cậu bật cười, mở cửa rộng ra một chút hỏi. Sao vậy, nhà tớ không có ai? Thiệu Khê nói, hôm nay thay quần áo, không mang theo chìa khóa. Vậy cậu vào nhà tớ ngồi một lúc đi. Khương Đào nói, Khương Đào vào phòng thay quần áo. Cậu đoán hôm nay có lẽ sẽ không ra ngoài nữa nên vào phòng vệ sinh tẩy trang. Đỡ phải nghe mẹ nhắc nhở, thu dọn xong cậu quay phòng khách, nhìn thấy Thiệu Khê đang ưỡn ngực thẳng lưng ngồi trên ghế sofa. Dương mắt nhìn màn hình TV, Khương Đào nhìn hắn, rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thiệu Khê phản chiếu từ màn hình TV. Khó hiểu nói, cậu không bật TV mà cũng có thể nhìn nghiêm túc vậy à? Nói xong cậu đi tới, bật tivi chỉnh đại một kênh bất kỳ, uống nước không? Khương Đào hỏi, không cần đâu, cảm ơn, Thiệu Khê nói xong, qua mấy giây lại lúng túng nói, không được, tớ hơi khát, rót giúp tớ một cốc đi. Khương Đào bó tay lắc đầu, đi rót nước cho Thiệu Khê, ngồi xuống bên cạnh hắn, lần này hai người cùng xem tivi với nhau, một lúc sau. Khương Đào không nhịn nổi quay đầu qua nói. Rốt cuộc cậu đang căng thẳng gì thế? Hà, tớ, Thiệu Khê lúng túng, đâu có, vậy sao không nhìn tớ, cũng không nói chuyện với tớ nữa. Khương Đào không chịu bỏ qua nhìn hắn, ít hầu Thiệu Khê lên xuống hai cái, từ từ quay đầu nhìn Khương Đào. Bởi vì, trong nhà có mỗi hai đứa, Thiệu Khê nói được một nửa, sờ lên cái cổ nóng bừng của mình. Bối rối nhìn Khương Đào. Vậy thì sao chứ? Khương Đào nói. Trước kia có lần cậu tới. Nhà tớ cũng đâu có ai. Đâu có giống. Thiệu Khê mặt đỏ tía tai nói. Khi đó chúng ta đã hẹn hò đâu. Khương Đào nhìn hắn. Từ từ trợn mắt nhìn. Ồ, Khương Đào hiểu ra. Chưa hẹn hò thì được. Hẹn hò rồi thì không được. Cậu híp mắt lại. Hai má hồng hồng. Trông như một con cáo tinh danh. Cậu đang nghĩ gì thế? Khương Đào hơi nghiêng đầu. Gì mà nghĩ gì, tớ chẳng nghĩ gì cả. Thiệu Khê dùng sức lắc đầu. Ồ, vậy sao mặt cậu đỏ thế? Khương Đào chống một tay lên ghế sofa, nghiêng người về phía trước. Cậu vừa nói vừa giơ tay còn lại ra. Mơ u bàn tay man mát xoa lên mặt Thiệu Khê một cái. Thiệu Khê giật mình, nắm lấy cổ tay cậu. Chật vật nói, cậu đừng. Khương Đào nhướng mày, buồn cười không chịu được. Đừng cái gì, tớ chạm vào bạn trai mình một chút mà cũng không được à, ai cậu? Cậu, Thiệu Khê thật đúng là hết cách với Khương Đào. Hắn lúng túng muốn chết rồi, đang không biết nói gì. Ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, Thiệu Khê vội đứng dậy. Cháu chào cô, Tiểu Khê đến chơi à? Mẹ Khương Đào cười một tiếng. Cô với mẹ cháu vừa đi chợ mua thức ăn. Mẹ cháu cũng về rồi đấy. Dạ, vâng, vậy cháu về đây ạ. Thiệu Khê nói xong thì nhấc túi đồ mình mua ở siêu thị lên. Sao mặt đỏ thế? Mẹ Khương Đào kinh ngạc nói. Tiểu Đào cũng vậy, nếu nóng thế sao không bật điều hòa lên? Thiệu Khê và Khương Đào đưa mắt nhìn nhau. Xua tay lia lịa nói. Không, không sao đâu cô ơi. Cháu không nóng, cháu về đây ạ, lần sau lại qua chơi nhé. Dạ, vâng, Thiệu Khê vội vàng xách đồ ra khỏi nhà Khương Đào. Lúc về phòng của mình, hắn vẫn thấy nóng không chịu được. Bật điều hòa xong, lại thuận tay cầm quạt quảng cáo phát ở bên ngoài lên quạt mấy cái. một lát sau mới thấy nhiệt độ trên mặt từ từ hạ xuống. Thiệu Khê ngã xuống giường, trong đầu nghĩ đến chuyện vừa rồi, vẻ mặt Khương Đào trách hắn vì không nhìn cậu ấy. Khương Đào đỏ mặt, còn cả bàn tay mát lạnh của Khương Đào chạm lên mặt mình. Mỗi một chi tiết liên quan đến Khương Đào đều hiện đi hiện lại rất nhiều lần trong đầu Thiệu Khê. Hắn lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh hình như lại tăng lên rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận vì ban nãy đã đờ ra như khúc gỗ. Nhưng muốn hắn làm gì đó, hắn lại thấy quá đường đột, bởi vì hai người họ còn chưa hẹn hò được mấy bữa. Thiệu Khê cảm thấy ngực mình căng chặt, ngứa ngáy, muốn nói gì đó cho Khương Đào nghe, chỉ nói thôi thì không đủ, phải gặp Khương Đào, phải ôm cậu một cái mới đủ, nhưng vậy thì bám người quá, bọn họ mới tách ra chưa tới mấy phút đâu. Càng nghĩ càng thấy loạn, Thiệu Khê ngồi dậy, chỉnh nhiệt độ xuống đến 18 độ C, rồi lại cắm đầu vào gối. Đương lúc chán nản, di động đột nhiên rung lên. Hắn nhìn di động, nhảy dựng lên khỏi giường, vừa xoa xoa gò má nóng rực vừa chạy ra cửa ban công. Vội vàng mở cửa ra, Khương Đào đang ngẩn người nằm bò ở lan can đối diện. Cậu nhìn thấy Thiệu Khê, đứng thẳng dậy nói, xin lỗi nhé, cậu vừa về mà lại quấy rầy cậu rồi. Cậu xấu hổ cười một tiếng, không hiểu sao đột nhiên tớ rất muốn nhìn thấy cậu, nên mới nhắn tin cho cậu. Thiệu Khê kinh ngạc nhìn gò má hồng hồng cùng đôi mắt sáng lấp lánh của Khương Đào. Thì ra trong chuyện này, bọn họ giống nhau, hắn nghĩ, cách trương.